Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 258. Tạ Trì Thành đứng lên, nheo mắt, không chút để ý nói. Sớm đoạn tuyệt quan hệ một chút, miễn phải tiếp tục trình diễn một màn cha con tình thâm. Em xem ông ta là cha mình nhưng ông ta chưa chắc nghĩ như vậy. Vì, anh vì cái gì lại muốn giúp tôi? Tạ Trì Thành cong cọng khóe môi, nói, chuyện này chăng qua chỉ là kết quả tặng kèm thôi. Em cũng không cho rằng tôi sẽ lấy người phụ nữ kia đó chứ. Thấy anh không chịu trực tiếp trả lời câu hỏi chính, Diệp Như Hề kiên trì hỏi, vì sao anh lại muốn giúp tôi? Tạ Trì Thành đứng lên, bước lên lầu, không có trả lời câu hỏi của cô, nhìn theo bóng lưng anh. Đáy lòng Diệp Như Hề đáy lòng chậm rãi có một dòng nước âm mềm mại chảy qua. Cô từng cho rằng bởi vì anh chán ghét cô, cho nên mới không ngừng trào phúng cô ra lệnh cho cô. Nhưng hiện tại, sau khi thấy được bộ mặt thật của cha mình, Diệp Như Hề đã hiểu được một đạo lý. Người đối xử ra vẻ hiên từ thì chưa chắc đã che chở cô, mà người cô nhận định là sâu xa, lại ở trong lúc lơ đãng, một lần lại một lần cứu vớt cô. Tạ Trì Thành chính là người bị cô hiểu lầm là kẻ sâu. Cảm xúc trong trái tim, ở thời điểm vô thức mà cô không hề nhận ra đã chậm rãi thay đổi. Dây nhanh, tin tức Tạ Trì Thành cùng Diệp Như Mạn giải trừ hôn ước đã được lan truyền ra ngoài. Đúng là khiến một đám người bất ngờ đên giật mình. 6 năm trước Tạ Trì Thành đột nhiên chọn một cô gái xuất thân từ gia đình bình thường trở thành vị hôn thê. Hôn ước kéo dài đến 6 năm trời còn chưa tổ chức hôn lễ đã khiến người ta đủ ngạc nhiên rồi. Hiện tại, lại trực tiếp giải trừ hôn ước. Không ít người bắt đầu suy đoán nguyên nhân, nhưng một đám tiểu thư còn độc thân của các nhà thế gia đã bắt đầu dục dịch. Mà công ty Diệp Thị lại vì đứt đoạn chuỗi tài chính. Giá trị cổ phiếu rớt mạnh trên thị trường chứng khoán. Công ty đã tổn thất hơn phân nửa tài sản. Lại thêm tin tức bị giải trừ hôn ước. Ngay cả những doanh nghiệp đã từng có mối quan hệ hữu nghị cũng không muốn hỗ trợ. Sợ sẽ đắc tội với Long Đằng. Diệp Như Hề bịa được tin tức này thông qua báo chí. Diệp Thị đang trên bờ vực phá sản. Cô rất rõ ràng tầm quan trọng của công ty đối với cha mình, khó trách ông ta lại dám muối mặt tự tìm tới cửa. Chuyện chuỗi tài chính bị đứt đoạn, nếu thao tác một phen thì vẫn có thể xin cho vay vốn bên phía ngân hàng. Nhưng chuyện trong đó rất phức tạp, bản hoạch định nguồn tài chính vô cùng khổng lồ. Diệp Như Hề có găng đè nén suy nghĩ theo bản năng muốn đứng ra hỗ trợ của mình. Hiện tại cô chỉ là bảo mẫu của nhà họ Tạ mà thôi. Mani, giáo viên nói, tác phẩm của Đoạt được giải thưởng rồi. Con có thể đi tham gia nghi thức trao giải được không à? Nhạc Nhạc Mạng vẻ mặt hưng phấn chạy tới. Bắt lấy cánh tay Mami lay lay, Diệp Như Hề khá kinh ngạc. Cô nói, thật vậy hả? Thật sự đó, Mami, con muốn đi tham gia lễ trao giải. Có thể chứ à, cách gương.